Isekai, trực tử ma nhãn. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay mọi người đều hướng ra ngoại ô với bộ trang phục thường ngày nhưng được chỉnh sửa lại một chút cho khá phù hợp để đi chơi giải trí. Cùng với trên tay là những đồ vật đương nhiên sẽ mang theo trong những dịp dã ngoại. Hôm nay cả bọn dẫn nhau đi ra ngoại ô là để ngắm hoa. Nên biết hiện tại đang là tầm cuối tháng 3 là thời điểm thích hợp nhất để đi ngắm hoa nở đấy. Tất nhiên là không chỉ có nhóm 4 người Kenji là đi thôi mà còn nhiều nhóm người khác của nhiều khu vực khác nhau tới đây. Để ngắm hoa nghỉ ngơi nữa. Nhưng vì lý do an toàn nên cả nhóm phải cố mà tìm khu vực nào đó vắng vẻ. Chính vì thế mà tốn thêm chút thời gian. Dù gì thì hai chị em cậu cũng là người của gia tộc Koso, không có thích khách nhăm nhe mới là lạ ấy. LT, giờ thì Kenji em và Cecilia hãy dựng trại nhé. Còn chị và Tomoe sẽ làm chút gì đó để chúng ta dùng bữa nhé. GT, LT, vâng. GT, LT, chị cứ để đó cho em. GT, LT, thế thì chị giao lại cho hai em đấy. Chúng ta đi thôi Tomoe. San, GT, LT, được rồi hai. GT, nói rồi mọi người chia cặp ra và bắt đầu đi làm công việc của mình dưới những bông hoa đầu năm của hoa anh đào. Kenji thì đi xung quanh nhặt lên những cành củi khô. Cũng may là khoảng thời gian này trời không có mưa dông gì nên việc tìm ra củi khô là rất dễ dàng. Rất nhanh cậu đã tìm được một đống củi khô cho chị hai và Tomoe có thể nấy ăn. Trong lúc hai và Tomoe đang xử lý thức ăn, cậu thật có hơi khó hiểu khi không làm ngay tại nhà mà phải đến đây rồi mới làm. Nhưng câu trả lời cho cậu đó là làm ngay tại nơi này sẽ thú vị và ngon miệng hơn khi làm sẵn ở nhà. Thế là cậu cũng không quan tâm nữa mà xếp đống củi lại. Và lấy mấy cục đá xếp thành hình tròn xung quanh đống củi như thế là có thể hạn chế việc tàn lửa bay ra xung quanh. Lúc này Tomoe đi đến cười nói. LT, cậu làm tốt lắm, giờ thì để cho tôi nhé. GT, LT, nhờ cô đấy Tomoe. GT, nói rồi cậu cũng bỏ đi hướng về chỗ của Cecilia. Cậu giao lại chỗ đó cho Tomoe thì đơn giản là vì cô ấy có thể tạo ra lửa dễ dàng. Trong khi đó ngọn lửa của cậu sẽ không phù hợp cho việc đó. LT, mọi việc sao rồi vậy Cecilia? GT, LT, rất ổn là đằng khác. Mình đã sắp xếp xô lều trại ra rồi. Giờ chỉ việc dựng lên thôi. GT, LT, vậy để mình giúp cậu. GT, LT, làm việc cùng nhau sẽ vui hơn mà. Cảm ơn cậu. GT, LT, không cần đâu. Dù gì thì chị hai cũng giao cho chúng ta làm việc cùng với nhau mà. GT, LT, GT. Sau đó hai người cùng nhau dựng lên túp lều trại. Nếu mà nhìn thì nó có vẻ khá là lớn đủ cho cả 4 người cùng ngủ chung. Nhưng cậu lại nghĩ không lẽ bản thân tối nay lại sẽ ngủ cùng với 3 cô gái. Nhưng nhìn lại vào túi đồ khi không thấy túp lều nào khác thì thấy tối này mình khó mà ngủ ngon nổi rồi. LT, hai em đã dựng lều xong chưa? Chị cùng Tomoe đã làm xong đống bữa rồi này. Chỉ chờ hai em tới cùng dùng bữa thôi đấy. GT, LT, dạ vâng em đến ngay. Đi thôi nào Kenji. GT, Cecilia vui vẻ đi đến và nắm lấy tay Kenji dần cậu đi về phía chỗ dùng bữa. LT, đợi chút đã. GT, cách chương.